Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Khánh Đô. Khánh Đô, thành Nam, vị quân từ đường, này từ tế tự chính là vị quân phu nhân, chiếm diện tích không lớn, chỉ có 3 mẫu, chia làm chính đường cùng xương phòng, hai bên đường cắm đầy hoa mai, hình thành một mảnh nho nhỏ mây lin. Đảo cũng có một phen đặc biệt tình thú, này vị quân tế tự từ xưa cũng có, là vì vị thủy nương nương, sau này đại hạ hoàng đế cho tứ phong, xem như tu thành chính quả. Đoàn Ngọc liếc mắt từ đường, không có đi tiến vào. Công tử, ta cảm giác, này từ tựa hồ có linh. Quách Bách Nhẫn tinh tế cảm giác dưới, vẻ mặt cũng có chút biến hóa. Yên tâm. Từ xưa âm dương lưỡng cách, âm ti thần đạo đối dương thế ảnh hưởng xa kém xa nói. Nho, binh, yêu, Đoàn Ngọc khoát khoát tay, tầm mắt vượt qua cửa chính. Nhìn tượng thần, này tượng thần tượng gỗ kim sơn, ăn mặc lụa hoa váy xòe, khuôn mặt như vẽ, rất là mỹ lệ, mang theo một nhánh kim châm cài tóc. Đoàn Ngọc gặp, đối Diệp Chi Ngư nói. Thấy không, liền là chi kia kim châm cài tóc, ban đêm chúng ta lại đến mượn đi nó, chuyện này muốn ngươi tự mình động thủ, trong này lại có cái quan khiếu, hắn cùng Quách Bách Nhẫn đều đã nhập đạo, xem như tu sĩ, nửa cái chân bước ra cửa chính, liền không tính phàm nhân, nếu là như vậy mạo phạm thần chi, đối phương nói không chừng có khả năng trực tiếp động thủ. Mặc dù không phải không sợ, nhưng phiền phức có thể miễn thì miễn. Diệp Chi Ngư lại chỉ là linh khiếu chưa mở phàm nhân. Lại ngược lại miễn đi này loại tai họa. Kim châm cài tóc, ta nhớ kỹ. Diệp Chi Ngư trang nghiêm gật đầu, mà Quách Bách Nhẫn thì là tò mò nhìn Đoàn Ngọc. Không biết vị công tử này từ nơi nào có được tin tức. Thấy này, Đoàn Ngọc cười đắc ý. Trùng sinh trở về. Chính là có điểm ấy chỗ tốt, người khác cần cẩn thận thăm dò, hao phí hàng loạt sức người vật lực mới có thể có đến manh mối. Tìm tới kim châm cài tóc bước này, chính mình lại là ngay từ đầu liền biết then chốt chìa khóa. Rút củi dưới đáy nồi, ngay sau đó đi ra từ đường, tìm nhà quán rượu, mặc dù không phải lớn nhất xa hoa nhất, nhưng có thể tại một nước chi đô đánh xuống bề ngoài. Tự nhiên cũng có mấy phần bản sự, một đạo chiêu bài thịt lừa lệnh Diệp Chi Ngư cùng Quách Bách Nhẫn ăn đến khen không dứt miệng. Đoàn Ngọc lại bưng một chén rắn lục tinh tế phẩm vị. Công tụ hai lỗ tai, một chút tinh tế thanh âm bị không ngừng phóng to, tiến vào trong tai, tam giáo cửu lưu hội tụ chỗ, thường thường cũng là thám thính tình báo tốt nhất nơi trốn. Đặc biệt là liệt tửu vào trong bụng, say say nhiên thời khác, một chút bình thường không thế nào thổ lộ lời nói, cũng tận đều tiết ra, nhất lệnh Đoàn Ngọc chú ý, vẫn là một tin tức, Bát Hiền Vương gần nhất muốn làm thi hội, thiên hạ tài tử hội tụ a, Bát Hiền Vương, Diệp Chi Ngư mờ mịt ngẩng đầu, khóe miệng còn có một tia nước tương, đây là tiên quân thứ 8 tử. Quốc quân thượng vị về sau, phong vì vương gia, nghe nói một thân rộng tảng phong di, nghiêm kiên quyết không thể phạm, vang danh thiên hạ, dân gian nhiều xưng Bát Hiền Vương. Quách Bách Nhẫn giải thích nói, lại có chút lắc đầu, nay lên kế vị về sau, Bát Hiền Vương tích cư vương phủ, không hỏi chính sự, chỉ cùng thi nhân mặc khách kết giao. Chính là tránh hiềm nghi chi ý. Tránh hiềm nghi, ha ha, Đoàn Ngọc nghe, lại là cười không nói. Có thể xưng Hiền Vương, thấy thế nào đều là quốc quân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Vị này Bát Hiền Vương sau này xuống tràng cũng không có gì đặc biệt. Mấy năm về sau lợi dụng tội lớn mưu phản bị tước đoạt vương tước. U cư giam cầm. Tiếp qua mấy năm càng là một chén rượu độc ban thưởng chết rồi. Đến mức cái này người đến cùng có hay không phản tâm. Hoặc là làm sao lộ dấu vết. lúc ấy khổ tu chính mình cũng không chút chú ý. Quốc quân đã lập, Bát Hiền Vương lại thế nào tránh hiểm nghi cũng là vô dụng. Nghe đồn phía trước còn tranh qua đại vị, Quách Bách Nhẫn thở dài, đặc biệt là thanh danh này, liền là lấy họa chi nguyên. Lời ấy có lý, Đoàn Ngọc kính chén rượu, có chút thở dài, có thanh danh này, Tần Quốc quân liền trăm triệu không cho phép, tiếp xuống gọt hắn vây cánh, hủy hắn cánh chim, càng là nhất định phải, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, đến cuối cùng vây cánh gọt hết, danh tiếng mất hết, liền thật sự là sinh tử tại người nhất niệm, có rất ít người có thể thản nhiên như vậy tiếp nhận. Mà hơi phản kháng, chính là có oán hận, càng nên giết, này hoàn toàn liền là cái bế tắc. Ngược lại thấy rõ đây là một cái to lớn hố, Đoàn Ngọc quyết định muốn tránh ra thật xa, muốn nói lên trùng sinh, bảo tàng tiện tay có thể nhặt a, chỉ là nhớ kỹ Khánh Quốc ngày sau ai có thể trở nên giàu có. Ai còn tại thung lũng, hoàn toàn có thể lên đi đầu tư. Tương lai chắc chắn gấp 10 gấp trăm lần thu hoạch được hồi báo. Đáng tiếc, ta liền nhớ kỹ mấy năm này, sau đó liền vào núi tu đạo, vừa vào đạo môn khổ tu, tự nhiên đối chuyện thế gian đạm mạc, trừ một chút then chốt việc lớn cùng đại quốc biến hóa bên ngoài. Cái khác liền rất ít quan tâm, cũng là đạo tảng loại hình tin tức quan hệ tự thân. Nhớ không ít. Lại có liền là mấy lần xuống núi du lịch kiến thức. Cũng may từng thành tựu nguyên thần. Quá khứ trí nhớ không rõ chi tiết. Rõ mồn một trước mắt. Thường thường một cái tên liền có thể nghĩa rộng ra rất nhiều. Lần này tới Khánh Đô. Những cái kia chính đàn đại lão chưa hẳn để ý ta. Nhưng còn có một số thân ở bé nhỏ bên trong. Cũng là có thể thật tốt trèo một kết giao tình. Ngày sau nhất định có thể dùng tới. Móc lửng, thời gian vào đêm, vị quân từ đường bên ngoài, quốc đô bên trong, khẳng định có lấy cấm đi lại ban đêm. Không cho phép người đi đường đêm khuya trên đường phố, là dùng Đoàn Ngọc ba người đều thay đổi y phục dạ hành. Che lại khuôn mặt, một trận tất tất tác tác thanh âm bên trong, tại bên ngoài tiếp ứng Đoàn Ngọc mừng rỡ. Nhìn xem Diệp Chi Ngư từ trong tường bên trong lật ra đi ra. Không khỏi hỏi, thế nào? Tới tay, liền là người coi miếu hình như có chút phát giác. Ta cố ý thổi chút khói mê đi vào. Diệp Chi Ngư cười đến phảng phất con tiểu hồ ly. Này loại chuyện trộm gà trộm chó. Vốn chính là bọn hắn am hiểu. Không có thương tổn người liền tốt. Huống chi... Chúng ta vẫn là dùng một nhánh vàng dòng kim châm cài tóc đi đổi đâu. Đoàn Ngọc nhìn thấy Diệp Chi Ngư thu hoạch, liền gật đầu, lại muốn cười ha ha, muốn biết được cái này manh mối, đổi thành những người khác đến. Không biết cần trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở, nhưng đối với mình tới nói, liền là đơn giản như vậy, lúc này cũng không nói chuyện, ra hiệu rút lui. Ba người chậm rãi chuyển qua một đầu hẻm nhỏ, thình lình đối diện cũng toát ra vài bóng người đến, lẫn nhau tất cả giật mình. Đoàn Ngọc tinh tế xem xét, chỉ thấy đối phương người mặc y phục dạ hành, thế mà cùng chính mình một dạng, đều là đi ra ban đêm làm việc ra hỏa. Không khỏi có chút muốn cười, có thể trùng hợp như vậy, cũng thực sự hiếm thấy. Hai nhóm người kiêng kỵ rằng co một lát, đối diện một cái người dẫn đầu liền khàn khàn nói, đại lộ triều kiến, các đi một bên, như thế rất tốt, Đoàn Ngọc chính mình cũng là đêm rối loạn người, nhưng không có làm tốt đẹp công dân, đem lính tuần ti khai ra dự định, lập tức gật đầu, hai nhóm người cảnh giác đan xen mà qua, hô, ngay tại Diệp Chi Ngư thở dài một hơi thời điểm. Trong tay nàng kim châm cài tóc lại là bỗng nhiên kim quang lóe lên. Đó là cái gì? Các ngươi đứng lại cho ta. Đối diện người áo đen híp mắt lại. Này tựa hồ là... Ai? Đoàn Ngọc thở dài một tiếng. Không chút do dự động thủ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản chịu nàng loạn. Lúc này tất cả mọi người dạ hành che mặt, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, còn hy vọng đàm phán nhượng bộ liền là ngớ ngẩn. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Vù vù, hắn dẫn đầu làm khó dễ. Phải giơ tay lên, số đạo bạch quang bay ra. Đó là từng chuôi sắc bén đao nhỏ. Khoảng cách gần dùng lực đạo của hắn ném ra. Giống như mũi tên, phi đao đâm vào yếu hại. Máu tươi bắn tung tóe. Đối diện mấy cái người áo đen không nói tiếng nào liền ngã xuống. Ngươi, người dẫn đầu hoảng hốt. Hắn căn bản nghĩ không ra, đối phương vậy mà động thủ đến như thế quả quyết, lại tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn không phải phổ thông tiểu mâu tặc, không khỏi trong lòng đại hối, nhưng lúc này đã tới không kịp. Thấy Đoàn Ngọc động thủ, Diệp Chi Ngư cũng không khách khí chút nào rút ra yêu đao, hướng cái gần nhất người áo đen trên thân đâm một cái. Thật can đảm. Người dẫn đầu muốn rách cả mí mắt, tay bấm niệm pháp quyết, ngũ phương chân quỷ, cho ta trấn áp, vùng trong tay, mấy đạo màu đen quỷ ảnh liền đánh tới, phát ra cười khằng khặc quái dị, mong muốn đặt ở Đoàn Ngọc đám người trên thân, lại là nói mớ trấn chi thuật. Đoàn Ngọc thấy này, liền cười lạnh, tay phải hiển hiện đao khắc, cả người không lùi mà tiến tới, giống giống. Ở trong cơ thể hắn, nhất chuyển mộc ấn nổ vang, làm núm ấn ly vẫn càng là phảng phất sống lại, mắt rồng nhìn chăm chú mà lên, cái kia quỷ ảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng rít thê lương. Toàn bộ hư ảnh một thoáng nổ tung, Động Huyền Kinh có nói, pháp ấn chiếu chỗ, mị tà diệt vong, Đoàn Ngọc lúc này đều không cần ngưng tụ tinh thần khí máu. Chỉ là bản mệnh đảo ấn khẽ động, liền chấn vỡ yêu tà, khiến cho người cầm đầu kia lọt vào cán trả. Ngươi cũng là luyện khí sĩ. Đối diện người áo đen kinh hô một tiếng, chợt cổ liền bị bôi qua, máu tươi bắn tung tóe. Trong chốc lát, đối diện một nhóm liền bị tại chỗ giết hết. Công tử, thật có lỗi. Quách Bách Nhẫn kinh ngạc nhìn này màn, có chút cười khổ. Ta nhất thời vô phương phản ứng, này rất bình thường, ngươi đi bổ đao, đây cũng là nhập đội. Quách Bách Nhẫn lòng dạ biết rõ, lấy ra dao găm đến, trong mắt liền mang theo ngoan sắc, từng cái bổ đao đi qua. Xong rồi, Đoàn Ngọc mở ra linh nhãn, lại yên lặng trì chú, tiêu xóa đi theo đuổi thần thông phương diện truy tra manh mối. Chỉ là lúc này, nhưng nghe một tiếng long ngâm, không khỏi ngẩng đầu, thấy một màn kỳ cảnh. Hồng quang trùng thiên, lan tràn hơn 10 dặm, trong đó lại như có một con giao long, ẩn hiện vụn vặt, gầm thét mà xuống. Cách đó không xa, tiếng bước chân cùng ánh lửa liên tục thoáng hiện, lộ vẻ tuần cấm binh sĩ đến. Cái kia dùng ngũ quỷ trấn ta người, nói mớ thắng chi thuật đạo hạnh là Ngưu Cát đạo nhân gấp 10 lần. Nhưng ở Khánh Quốc quốc đô bên trong, nhận long khí áp chế, mới chỉ có điểm này tu vi. Quách Bách Nhẫn cũng là nhận lấy chấn nhiếp. Đoàn Ngọc trong lòng như có điều suy nghĩ, mang theo ba người, nhanh chóng trở lại ngủ lại lữ điếm. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Ngay sau đó điểm lửa ngọn nến, thay đổi y phục. Lúc này mới chậm rãi hỏi, công tử thực sự quyết đoán đến cực điểm, bằng không hơi kéo dài, bị tuần tra binh sĩ tìm tới, chúng ta liền một cái đều trốn không thoát. Quách Bách Nhẫn lúc này mới phát giác mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau áo, không khỏi chắp tay nói xong, đại ca. Diệp Chi Ngư nhìn trong tay kim châm cài tóc, ta sợ. Không cần sợ. Đoạt bảo bên trong, có chút gian nan hiểm trở, lại là như người bình thường. Qua thuận tiện, Đoàn Ngọc an ủi, trong lòng lại là bỗng nhiên sáng tỏ. Đây cũng không phải là Diệp Chi Ngư cơ duyên, cho nên đoạt bảo thời điểm, liền mọc lan tràn gợn sóng. Thân phận của những người đó cũng không cần hỏi, chúng ta coi như không biết rõ tình hình. Sáng mai liền ra khỏi thành. Quách Bách Nhẫn nghe, lập tức ở trong lòng thầm khen. Không nguyên nhân chi án khó khăn nhất phá. Chính mình một nhóm cùng đám kia người áo đen không oán không cừu. Giết người xong liền chạy. Chắc hẳn màn này hậu chủ nhà cũng nhất định không hiểu ra sao. Kiêm phiền muộn vô cùng a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.